Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1266 trai đường đấu kiếm. Tha Nguyệt Hòa Thị Bích Cộng, chương 1266 Đại Ly, Phạm Lý nói có đạo lý, bất quá cũng không phải một chút dấu vết cũng không có, đến nỗi là cái gì dấu vết. Đại Ly chưa nói, Lý Khánh hai người cũng không kịp hỏi. Bởi vì có người tới bọn họ bên này, đương nhiên cũng là đã tới chậm, mà Đại Ly bọn họ này một bàn vừa lúc có một vị trí, nhưng là cũng vừa lúc chỉ có một vị trí. Đối phương có hai người, một thanh niên bộ dáng người ăn mặc thập phần hoa lệ, cẩm y ngọc quan hoa bội, một cái khác là trung niên nhân, hơi hiện lãnh đạm trầm thấp, an tĩnh đi theo ở sau người. Rõ ràng là cấp dưới hộ vệ, ngạo khí kia thanh niên ánh mắt đảo qua, tự nhiên thấy được dung mạo xuất sắc thập phần hai nữ tử. Ánh mắt chợt lóe, lấy mắt nhàn nhạt một lượt kia duy nhất chỗ ngồi. Đó là tay một lóng tay. Nói, ngươi, lên. Lý Khánh trợn to mắt, chỉ vào chính mình. Ta, Đại Ly, lớn lên sao béo, bên cạnh cũng không người khác. Đừng nhìn, Phạm Lý. Đương nhiên là ngươi, bất quá rất kỳ quái. Lần này thế nhưng không phải công tử lão đại ngươi trúng thầu, Đại Ly. Là rất kỳ quái, có loại mập mạp nằm cũng trúng đạn ta vây xem vui mừng cảm giác, Lý Khánh. Vây xem cái dám, ta là ngươi người A lão đại. Này tiểu bạch kiểm rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, giống như cũng có đạo lý. Đại Ly nghiêng đầu nhìn về phía này thanh niên, không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, cái gọi là thượng vị giả. Quả thực là lấy thế áp người, lấy khí độ khiếp người. Giờ phút này Đại Ly liền có một chút ý tứ. Đương nàng không nói chuyện lại thẳng lăng lăng nhìn ngươi thời điểm, người khác đó là cảm giác được. Mất tự nhiên cùng áp lực, người khác như thế. Đương sự lại như thế nào? Uống trà tuấn nhã thanh niên hơi một thương đôi mắt. Nheo lại mắt thanh niên mày nhăn lại. Không nghĩ tới kia thực lực rất thấp mập mạp chủ tử sẽ cho hắn như vậy tim đập nhanh cảm. Bất quá thủ hạ thực lực như thế thấp kém. Chủ nhân thực lực hẳn là cũng không thế nào, vốn dĩ bởi vì thấy không rõ Đại Ly thực lực mà lược. Kiêng kỵ thanh niên ở khi đó trong lòng thiên bình thiên hướng hạ thiếu gia mặt sau trung niên. Nhân bỗng nhiên nói một câu là nhắc nhở, hắn phát giác tới Đại Ly không dễ chọc. Cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, nhưng mà chính là hắn như vậy vừa nhắc nhở. Thanh niên ngược lại tâm một hoành. Đối đời trước Ly ánh mắt. Như thế nào? Người nhớ tới cho ta đằng vị trí. Lý Khánh. Phạm Lý. Ha ha tìm đường chết a. Liền ở ha ha thanh tràn ra hai người miệng. Kia thanh niên bỗng nhiên cảm giác được trước mắt cảnh tượng vặn vẹo. Vô số huyết xà quay quanh ở trên người hắn. A. Xà. Thanh niên tay chân hoảng sợ đến múa may lên. Phía sau nam tử thấy thế kinh hãi. Mê ảo thuật. Vội tiến lên. Buông ra thiếu gia. Đại Ly không để ý đến hắn chỉ là đoàn khởi chén trà keng. Nam tử bất đắc dĩ rút ra phía sau lưng lưng đeo đại kiếm. Nhất kiếm đánh xuống. Kia đại kiếm không phải bình thường kiếm. Này đây trọng sơn linh tinh chế tạo ra tới trọng kiếm. Nhất kiếm đó là như núi trọng. Nếu là hơn nữa kiếm nguyên tăng phúc chờ, lực đạo cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà này nam tử hiển nhiên là trọng kiếm đạo kiếm khách, bất quá hắn vô dụng thượng kiếm nguyên. Bởi vì Long Duệ chùa là thanh tĩnh nơi, sớm có quy củ, cấm dùng nguyên lực đánh nhau. Vì cái gì không phải cấm đánh nhau đâu? Bởi vì Long Duệ chùa bổn ý là người bản tính tố hỉ tranh đấu. Cấm đấu đó là ức bổn, muốn vâng theo tự nhiên. Liền không cấm ngươi đánh nhau, nhưng là muốn khống chế trình độ, không cần nguyên lực, nhưng là Đại Ly phía trước biết này quy củ thời điểm là như thế này lý giải. Không phá hư ta chùa nội công cộng tài vật liền hảo, cho nên này nam tử hiển nhiên cũng là kiêng kỵ. Long Duệ chùa, đó là vô dụng nguyên lực, mà Đại Ly tự nhiên cũng là không cần, chính là đơn thuần nhất lực. Cùng đơn thuần nhất kiếm công, bóng kiếm phiêu phiêu. Nhưng là có người lưu ý đến nam tử trọng kiếm chi khởi đinh điểm kiếm khí đều không ngoài lộ. Đủ để chứng minh người này kiếm đạo tu vi không phải là nhỏ. Nhưng là này ngược lại càng phụ trợ kia bình yên ở ngồi uống trà công tử lại có bao nhiêu đáng. Sợ tích thủy không lộ. Hảo cường kiếm thuật không bằng nói tốc độ cùng thấy rõ lực. Đáng sợ trong phòng bao nhiêu người. Đều bởi vì này leng keng kiếm đánh mà chú ý. Tự nhiên cũng sẽ có thảo luận. Lý Khánh đám người lại là cười nhạo. Bọn họ lão đại đó là có thể phân tâm thao tác 50 vạn phi kiếm biến thái. Hơn nữa đồng thuật phụ trợ. Đơn thuần đấu kiếm thuật. Kiếm đạo tu vi không tới 3.000 kiếm trở lên người cũng đừng suy nghĩ. Liền ở nam tử bị toàn phương diện áp chế là lúc. Bị ảo thuật mê hoặc thanh niên trên cổ bỗng nhiên có một đạo quang mang chợt lóe. Tựa hồ có leng keng rách nát tiếng động. Tiếp theo thanh niên bỗng nhiên hoàn hồn. Trực tiếp rút ra trên eo xanh đậm trường kiếm triều đại ly đâm tới tương đương. Đại ly đã từng nghe danh kiếm nói qua một cái kiếm khách. Khuy nhất kiếm khả quan toàn cảnh. Hắn kiếm như thế nào? Xem hắn đệ nhất kiếm sẽ biết giờ phút này này thanh niên nhất kiếm đó là làm mọi người nhìn ra hắn. Kiếm thuật xa xa so không được trung niên nam tử, bất quá trước mắt là hai người rút kiếm tương hướng. Này tuyệt sắc công tử sợ là áp lực muốn lớn, nhưng mà đại ly thủ đoạn giống như run lên hạ. Kia bóng kiếm đó là tùy tính tả hữu dao động. Chợt vừa thấy 30 độ phát run trung tựa hồ có 100.000 kiếm. Nhưng là nhìn kỹ cũng liền 2 kiếm. Nhưng là trên thực tế là nhất kiếm. Nhất kiếm. Bang. Bang. Xanh đậm trường kiếm bị trực tiếp đánh bay. Mà đại kiếm bị đánh bay đi ra ngoài thời điểm. Kia nam tử tả vượt một bước. Ngạnh sinh sinh bắt được chuôi kiếm. Lôi kéo. Trở về. Trên thân kiếm tá trở về thế như hồng. Lại là công hắn thế. Quần áo nháy mắt liệt liệt rung động. Gột rửa khởi sắc bén tiếng rít. Đem kiếm hoàn toàn khống chế trở về lúc sau. Hắn lại là nhìn đến thanh niên đã che lại vô huyết nhưng là đoạn gân mạch thủ đoạn hoảng sợ không? Thôi, vô huyết. Lại là đoạn gân mạch. Nhưng vô dụng nguyên lực tương đương. Đây là vì sao? Chỉ vì trên cổ tay làn da hơn nữa bị cắt ra. Kia kiếm thế là trực tiếp tinh mịn tỉ mỉ đến thấm vào làn da bên trong đem gân mạch cắt đứt. Đây là kiểu gì đáng sợ thao tác lực cùng linh hồn lực. Leng keng, đại ly kiếm vào vỏ. Vô thanh vô tức, đinh điểm kiếm khí đều không ngoài lộ. Phía trước khiếp người khí thế cũng thu đến không còn một mảnh, nhất phóng nhất thu. Hảo không thong dong, quả thực là đại gia phong phạm, nam tử sắc mặt biến đổi. Một hô hấp, hắn đem đại kiếm trực tiếp cắm vào sau lưng vỏ kiếm. Triều đại ly thật sâu nhìn lại, công tử. Đa tạ thủ hạ lưu tình Tiêu An. Người nói cái gì? Thanh niên vừa định giận mắng ra tiếng. Lại là ở liếc đến đại ly tay hơi hơi giật giật. Đó là hoảng sợ. Tránh ở Tiêu An thân sau, đại ly bưng lên trà. Lại phẩm, rũ mắt, thủ hạ lưu tình cái này từ nhi không thích hợp ta. Chỉ vì nơi này không thể giết người mà thôi. Tiêu An cùng kia thanh niên sắc mặt lại biến. Không đợi Tiêu An nói chuyện. Thanh niên đó là lạnh lùng nói. Ma đô công hộ hiểu. Ngày sau ở ma đô tĩnh chờ các hạ lời này tương đương với như vậy hắn nương ngươi. Tiểu tử ngươi về sau không cần từ ta ra môn trước trải qua. Nếu không, lời này vừa nói xong. Hắn đó là muốn dẫn người đi, này đi cũng muốn đi được có khí thế. Đơn giản là phóng một cái tàn nhẫn lời nói. Thuận tiện hiển lộ hạ chính mình không tầm thường đến thân phận đích xác có không ít người nghe vậy. Kinh ngạc, bất quá lại tựa hồ ở lẽ thường bên trong. Rốt cuộc này trung niên nhân kiếm đạo không yếu. Thực lực cũng là hoàng cấp tam trọng. Có như vậy hộ vệ. Này thanh niên cũng nên là xuất thân hào quý, nhưng là. Duy nhất không ở lẽ thường bên trong chính là đại ly đứng dậy. Run run tay áo. Ngăn ở công hộ hiểu cùng Tiêu An trước mặt, ngón tay chế trụ kiếm, mỉm cười. Không cần tĩnh chờ ta thay đổi chủ ý cái gì kêu chết. Này công hộ hiểu thật sự là làm đến một tay chết tử tế hắn như thế nào biết trước mắt người này. Nhất không thích người khác cùng nàng chơi hoành đâu. Ngươi hoành, lão tử so ngươi càng hoành. Sau đó liền bi thôi, công hộ hiểu cả người đều di ong. Đây là đánh từ đâu ra bệnh tâm thần. Ta mẹ nó liền nói vừa nói. Ngươi cần thiết màu đỏ tím. Tiêu An cũng có một loại đâm chết xúc động, mắt thấy Đại Ly mặt vô biểu tình đến liền phải làm này. Bi thôi đến công tử ca huyết bắn đương trường, cách đó không xa một ít tăng nhân sắc mặt tự nhiên. Đôi tay hợp ở bên nhau, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm, hiển nhiên sẽ ở cuối cùng thời điểm ra tay, không khí trong lúc nhất. Thời quỷ quyệt lên, nếu là phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến đại đa số người là hoảng sợ mà kiêng kỵ. Hoặc là cũng là tò mò cùng xem náo nhiệt, nhưng là luôn có vài người là xuất sắc hoặc là giản dị tự nhiên, đều đang nhìn. Đều, đồ ăn tới, Thanh Nhã hơi trầm xuống tiếng động ít ỏi bay tới. Đại Ly quay đầu nhìn lại, đối thượng kia nhân duyên dưới tàng cây quý khí yêu nhã nam tử. Đối phương ánh mắt thâm thúy, nhìn nàng, khẽ mỉm cười, không quan trọng người mà thôi. Nếu là bởi vì này bỏ lỡ Long Duệ chùa đồ chay, vậy đáng tiếc, công tử ngươi nói đi. Thú vị người, cũng thật lớn tự tin. Công hộ nhất tộc ở ma đô kia thế gia tụ tập địa phương giống như cũng không yếu. Đối phương lại là lời nói bên trong không chút nào để ý, Đại Ly tay buông kiếm bính. Chân dài một vượt, một lần nữa ngồi xuống. Thon dài xinh đẹp đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng một khấu. Chiều đối phương sái nhưng mà cười. Có đạo lý, ăn tương đối quan trọng, đây là đoạt Lý Khánh lời kịch, bất quá phong ba hiển nhiên bình tĩnh. Chỉ là kia công hộ hiểu hung hăng chừng mắt nhìn Ôn Nhã nam tử liếc mắt một cái. Quay đầu xám xịt rời đi, mặt sau một mảnh hư thanh, ngay sau đó Long Duệ chùa cao tăng nhóm một đám. Lui tới đưa đồ chay, đích xác mỹ vị, thuần tịnh tươi mát, có khác phong tư, nhiều là núi rừng thiên nhiên mỹ thực, trải qua cao thủ nấu nướng, kia mỹ vị quả thực không gì sánh kịp. Tuy là Đại Ly như vậy nếm biến Trung Quốc và phương Tây ẩm thực văn hóa người cũng nhịn không được. Ăn nhiều mấy khẩu, Đại Ly đều kinh ngạc cảm thán. Những người khác hiển nhiên cũng sẽ không cự tuyệt như vậy mỹ thực. Đối diện kia nam tử hơi hơi cúi đầu, giúp nàng kia lấy một chén tiểu canh thang. Ngữ khí mềm nhẹ, lực mỉm cười. Ta đã nói rồi đi, so đô thành nội những người đó tay nghề khá hơn nhiều. Ta sớm nên mang ngươi tới chỗ này, hiện tại cũng không chậm. Nữ tử nhẹ nhàng cười. Nổi tiếng không có cố tình yêu nhã, chỉ là thập phần tùy tính, là cái loại này thiên nhiên đẹp, cùng Đại Ly loại này phương Tây lễ nghi quý tộc lại không lớn tương đồng. Mà bên kia, một cái khác tiếu lệ nữ tử lại là mắt lạnh nhìn đối diện hai người, giải liên hoan. Long Duệ chùa đồ chay tuy rằng không tồi, lại cũng không phải độc bộ thiên hạ. Chờ ngươi muội muội gả dư ta đại ca, chớ nói này ma vực mỹ thực, chính là toàn bộ tứ phương thiên địa mỹ thực cũng đại nhưng ăn, hoác. Thật lớn khẩu khí, nhưng là càng làm cho ở đây không ít người sắc mặt biến đổi chính là giải liên hoàn tên này, giải. Liên hoàn, Đại Ly nheo lại mắt, giống như nghe qua tên này a nàng rời đi ma cung phía trước. Cũng sợ chính mình kia bách phát bách chúng đặc thù thuộc tính sẽ trước sau như một hữu hiệu. Đó là riêng lợi dụng chính mình quyền hạn đi copy một phần ma cung đối với ma vực một ít ký lục. Chỉ là mấy ngày nay không phải vội vàng tu luyện chính là vội vàng tu luyện. Cũng không nhìn kỹ, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay cùng người trong nhà buồn bực, tâm tình không tốt, buổi tối mới bắt đầu gõ chữ. Bất quá vốn dĩ có canh ba tồn cảo, dùng xong hơn nữa này càng tính thêm càng đi ngự bảo muốn đã khuya. Đại gia đừng đợi, hết chương.